Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong tối ngày mùng 4 Tết. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một tác phẩm của tác giả Hải Tâm có tựa đề là Chiếc Xe Ma. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngồi rít một hơi thuốc lào rồi châm thêm một chén nước trà đặc chát cho tình người sau một buổi sáng thay đầm oằn lưng. Hướng ánh mắt hẳn vết chân chim ra con đổ phía trước. Lão Từ chậm một cái để nuốt trọn cái vị đắng ngắt vào cổ họng rồi than vãn. Bà nó thấy cái thằng của rời nào lạ lùng chưa? Tôi để ý thấy nó cứ đi qua đi lại trên kia từ sáng đến giờ. Trời thì lạnh như vậy mà không ngồi trong xe mà cứ ngó nghiêng cái gì không biết. Cậu nhìn lên trên con lộ thì bà Mai nheo mắt mấy cái rồi xem bộ ra chiều hứng thú với câu chuyện của chồng. Quét một miếng cháy vào bát mắm ớt, vừa nhai rùm rùm vừa trả lời. Hay là xe người ta hỏng, thấy đỗ cũng lâu lâu rồi ấy nhỉ? Từ chiều qua ra thăm đồng tôi đã thấy rồi. Mà xe hỏng thì phải gọi bọn sửa xe cơ động đến chứ. Số sửa xe nó treo đầy đường đấy thôi. Đây cứ thấy lâu lâu ngó nghiêng xuống chỗ của mình chả biết là thế nào. Để tí nữa ăn xong tôi lên hỏi thăm xem có cần giúp gì không. Có khi dân tỉnh qua đây lạ nước lạ cái. Bà Mai nghe vậy thì cũng gần gù đồng ý, liền thúc ông chồng ăn thêm một chút cơm cho chắc bụng để đi đâu thì đi. Đang là giờ giữa trưa, hai ông bà lão nông tranh thủ nghỉ ngơi để ăn nhanh bữa trưa đạm bạc, là gói cơm nắm muối vừng để tiếp tục thau cái đầm giữa đồng, kiếm mớ tôm mớ cá sáng mai mang lên chợ phiên, còn chuẩn bị đến Tết. Bỗng lão Từ sực nhớ ra một điều gì lại đặt nắm cơm xuống, đăm chiêu suy nghĩ rồi ngần ngại nói. Cái thằng kia nó dừng ở đây một ngày trời rồi mà xung quanh thì chẳng quán xá gì, không biết là nó ăn gì không. Hay là để tôi đi lên trên đó hỏi xem sao, có khi là đang nhịn đói cũng nên. Nói rồi ông đứng dậy đi ngay không kịp để vợ của mình nói thêm điều gì. Bà Mai cũng hiểu tính của chồng cho nên vội gói ghém cái nắm cơm còn nguyên trong giỏ, cộng với gói muối vừng nhỏ chạy theo dúi vào tay của lão. Cầm lấy, những người ta cần thì cho luôn khỏi mất công quay lại, còn nóng đi ông. Thế là lão Từ tất tả lội qua đám cỏ cao ngang đầu trong mấy thửa ruộng, rồi chui qua hàng rào chắn đi trên con đường, đến gần cái xe đầu kéo đang nằm im bên vệ đường, gõ gõ vào cabin. Này, cậu gì ơi? Đang nhún chân định ngó vào bên trong thì lão giật mình bởi một cơn gió lạnh thổi qua người. Và người thanh niên từ đâu xuất hiện ngay sau lưng của lão. Anh ta có một khuôn mặt gầy hốc hác như thể đói ăn lâu ngày, một làn da còn tái dại đi có lẽ vì lạnh. Chú ơi, cháu ở đây. Cậu thanh niên điềm đạm nói. Lão Từ ngẩn ra vài giây vì vừa rồi rõ ràng lão đi vòng quanh cái xe đầu kéo này mà chẳng thấy ai, cho nên mới định nhảy lên cabin để tìm chủ xe. Ấy mà cậu thanh niên kia lại bất thình lình đứng ngay sau lưng, như thể rơi từ trên trời xuống vậy. Nhưng lão cũng chẳng nghĩ nhiều, quay lại hỏi. Tôi nghe giọng cậu chắc là miền Trung ra đây, thế xe cổ làm sao, có cần tôi giúp gì không? Thế cậu đỗ xe ở đây từ qua đến giờ? Người thanh niên chưa kịp trả lời thì lão Từ lại nhớ ra cái nắm cơm được vợ dúi cho nên liền nói. À quên, cậu ăn gì chưa? Đỗ xe ở đây thì làm gì có cái hàng quán nào, nếu mà không chê thì ăn tạm cái nắm cơm nhà tôi đây này. Ăn xong cần gì bảo tôi gọi người giúp. Dạ con xin à, xe con không có sao đâu chú, chỉ là con không biết đường thôi. Người thanh niên nhẹ nhàng trả lời. Khi bàn tay của anh ta đỡ lên nắm cơm trắng, lão Từ bỗng có một cảm giác nổi hết gai ốc vì tay của cậu ta quá lạnh, lạnh như không còn chút sinh khí nào vậy. Lão nhỏ mắt nhìn kỹ thì thấy ánh mắt của người thanh niên trẻ này quả thật cũng chẳng có chút sức sống nào. Nó lờ mờ xa xăm và u buồn. Trần lão thấy thương người này lắm, bởi nhìn tuổi chắc chỉ hơn 20, đã phải bươn trải lăn lội kiếm sống, giờ còn đói đến mức sắp lả ra như vậy. Lão nhớ đến thằng cu Tuấn con trai của mình, cũng đang một mình làm thợ trên thuyền Viễn Dương, nơi đất khách quê người. Chẳng biết Tết này nó có kịp về đoàn tụ với bố mẹ nó không? Nếu không về thì chí ít ông cũng mong con của mình được ấm no, bữa cơm đầy đủ. Tuy thằng cu Tuấn nó mới ra ngoài đời lưu lạc làm ăn nơi xa, nhưng chẳng khi nào thì nó ca thán một lời với bố mẹ. Có khi lênh đênh trên biển cũng bão táp mưa sa chẳng tút, Tớ ăn thiếu mà cũng nếm qua, nhưng mà sợ bố mẹ ở nhà sốt ruột mà chẳng dám hé răng cũng nên. Hình như là thằng con của mình cũng đi làm ăn xa được 4 tháng rồi. Nó còn bảo đi làm 1 năm kiếm tiền rồi quay lại giảng đường để học. Vì lúc nhận được giấy báo đỗ, nó thương bố mẹ nghèo quá mà không có tiền, cho nên xin bảo lưu kết quả. Nếu nó cũng đói cũng rét như vậy thì đúng là lão đứt từng khúc ruột. Lão Từ cũng ngồi xuống bên dưới đầu xe, chăm chú nhìn cậu thanh niên đang ăn ngon lành nắm cơm trắng mà mùi lầm. Ăn xong nắm cơm, cậu thanh niên mới ngước lên ngượng ngùng rồi giải thích: từ hôm qua đến giờ con chưa được ăn gì, đây là bữa cơm ngon nhất mà con từng được ăn. Mà chú cho con hỏi đây là đâu? Mày đỗ xe ngay ở đây sao có cái hàng ăn nào được chứ? Nhưng mà sao đi đến đây được mà lại không biết đây là đâu? Lái mới hả? Lão Từ liền ngạc nhiên hỏi. Cậu thanh niên buồn bã nhìn xung quanh thêm một lần rồi ngần ngại trả lời. Con chỉ là lơ xe thôi, phụ việc cho anh lái. Tự dưng tỉnh dậy thấy xe nằm ở đây, con cũng chẳng biết thế nào. Lạ quá, thằng chủ đâu mà mày gọi chưa? Mà không thấy chủ thì phải tìm cách chứ, ngồi đây mà chết đói hả? Lão Từ sốt sắng. Con gọi rồi mà chẳng ai bắt máy cả, bây giờ phải ở đây trông hàng trông xe, mất mát gì thì chủ đánh chết. Cậu thanh niên thều não nói. Nói đoạn lão Từ đứng lên nhìn ra sau xe, chiếc xe đầu kéo trống trơn chẳng có họ hàng gì, mà cái cậu này lại bảo được ngồi đây trông hàng trông xe, có khi gặp phải đứa ngáo ngơ rồi cũng nên. Vừa lúc đó thì từ dưới ruộng có tiếng của bà Mai gọi với lên. Là có xuống mà làm cho xong không hả? Nhanh kẻo lại tối sớm, chẳng kịp vớt vát gì đâu. Tôi xuống liền đây. Lão Từ trả lời vợ của mình rồi định quay lại cậu thanh niên kia hỏi thêm, nhưng chẳng còn thấy cậu ta ở đâu nữa. Nhưng mà xó, đói mà đi nhanh như gió vậy, mới đứng đó mà đã chạy đâu rồi. Phải nói đây là một đoạn đường khá đông xe qua lại, vì các tài xế thường chọn đường vòng này để tránh trạm thu phí. Và đi thêm một đoạn nữa mới tới đường rẽ đi Móng Cái Quảng Ninh, hoặc là rẽ lên các tỉnh phía Bắc. Vì đặc thù địa lý như vậy, cho nên xe chạy qua đoạn đường này sẽ thường cố lên một đoạn nữa rồi mới đỗ lại nghỉ ngơi. Vì đây là tuyến đường được nhiều thành phần tội phạm lựa chọn để lẩn trốn. Nếu không gặp tình huống cấp bách thì chẳng có ai muốn liều lĩnh đánh cược tính mạng dừng xe nơi như vậy. Cái ruộng của nhà lão Từ cũng phải bỏ hoang từ lâu, chẳng cày cấy được gì, vì xung quanh người ta đã bỏ đồng từ lâu mà chuyển đi làm công nhân, nhà máy ở trong mấy khu công nghiệp gần đấy. Ông bà nhà lão thì già rồi, quá tuổi lao động chẳng còn nơi nào nhận, đành quanh năm mò mẫn mò cua bắt ốc đem ra chợ bán. Ngày mưa bão hoặc là ốm vặt thì chỉ quanh quẩn ở trong mấy thước vườn bòn mót mớ rau, quả trứng gà ăn uống đạm bạc qua ngày. Chỉ hôm ấy tự dưng thì ông bà lão Từ vớt được rất nhiều cá tôm từ cái đầm đã cạn trơ đáy. Không ngờ vớt được một mẻ đậm vậy, lão Từ mới khớp khởi mừng thầm, nghĩ bụng sáng mai sẽ mang ra chợ bán lấy tiền. Xong còn chưa kịp thì quay về tát nốt mấy cái đầm bên cạnh. Bán được mớ này cũng kiếm được một khoản kha khá, đủ để đón cái Tết ấm no, có đủ bánh chưng nhân thịt. Còn cái đầm bên kia mà vứt được nhiều nữa thì sẽ dành tiền đó để mua cho vợ đi bộ quần áo mới. Lâu lắm rồi bà Ý chỉ mặc đi mặc lại mấy bộ đồ cũ được người ta cho. Mặc đến cả sờn chỉ rồi cũng nên, rồi mua cho thằng cu Tuấn đôi giày đi chơi Tết. Lão nhớ lần gần đây nhất mua giày cho con là từ khi nó vào học lớp 10 trường chuyên được lão thưởng. Chứ sau đó Tuấn chỉ đi giày thừa của hàng xóm lại cho mà thôi. Cũng chẳng biết làm sao mà cái gia cảnh của nhà ông nó cứ ảm đạm như vậy. Từ khi giải ngũ vì chấn thương vùng cột sống, lão chỉ quanh quẩn thui thủi một mình, vì chẳng cô gái nào muốn gắn bó với gã, một người đàn ông bệnh tật. Bố mẹ cũng đã mất rồi, họ hàng lại ở xa. Ấy vậy như bà Mai lại như một mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời lão. Xuất hiện đúng lúc lão thấy cuộc đời cùng cực nhất. Bà Mai vốn là người miền trong, bị lừa dối tình cảm dẫn đến lỡ dở cuộc đời, chẳng chịu được điều tiếng mà bỏ ra Bắc làm công nhân may. Trong một lần đi làm về bị tai nạn xe máy gắn trên đoạn đường này, bà đã được lão Tử cứu giúp. Rồi chẳng có của nà gì trong nhà, nhưng lão đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm phòng khi ốm đau để đưa bà Mai đi cấp cứu. Sau đó thì hai người thường xuyên qua lại, thông cảm cho cái khó của nhau rồi đồng cảm, thương yêu nhau cho nên duyên vợ chồng. Lúc này bà Mai cũng đã gần 40 tuổi, còn lão từ ngoài 45. Trời thương cho hai vợ chồng một mụn con chính là thằng Cú Tuấn. Hai vợ chồng lão cắm cúi dưới đầm mãi cho đến khi mặt trời đã gần trốn hẳn sau đám mây mới mò lên đường đạp xe ra về. Trước khi ra về thì lão Từ còn quay lại nhìn chiếc xe đầu kéo vẫn còn đỗ đằng xa mà chép miệng thở dài. Đúng là cái kiếp bôn ba xứ người, về nấu cơm ủ đi rồi tôi mang ra cho nó, đứng đó nhịn đói chịu rét khổ thật. Nói rồi hai ông bà đạp xe nhanh trên con đường đã sáng đèn, thỉnh thoảng cũng có mấy chiếc xe phóng qua lại. Nhưng mà dường như chẳng có ai quan tâm đến chiếc xe đầu kéo, đứng im lìm trong buổi chập choạng nhá nhem tối. Bà Mai nấu cơm xong rồi với cơm kho được nồi cá tươi, được lão Tử bớt ra từ thành quả chiều nay, vớt được thì vội cho vào cái cặp lồng thúc giục. Xong rồi đây, ông chạy ra nhanh để còn ăn cơm, bà bảo nó tính thế nào, chứ định ở đó đến bao giờ, thanh niên thanh nôi gì mà chậm chạp chẳng linh hoạt gì cả. Thì nó cũng mới bước ra đời mà thôi, lại từ xa đến chắc chẳng biết đường nào mà lần. Lão Tử phân trần lại. Ông đón lấy cái cặp lồng để trong giỏ xe rồi nhanh chân đạp ra ngoài quốc lộ. Từ nhà của ông ra đó chỉ hơn 2 km, cho nên đạp xe nhanh cũng chỉ mất 5-10 phút là tới. Từ đằng xa ông đã thấy người thanh niên đang đi quanh xe của mình như đang ngóng chờ ai đó. Lão phóng tới nơi chợt dùng mình một cái vì lạnh. Chợt lão nhớ tới trưa nay cũng vậy, dù trời đang cao ráo nhưng mà chạy lại gần chiếc xe này thì lạnh hơn. Nhưng mà lão cũng chẳng nghĩ nhiều, táp xe vào lề đường rồi gọi cậu thanh niên lại rồi bảo: ăn tạm bữa cơm cá với nhà tôi, cứ ăn đi, mai mà chưa đi thì tôi qua lấy cặp lồng sau, bây giờ tôi về đã nhé. Cậu thanh niên xúc động đón lấy chiếc cặp lồng, xoay nắp mở ra thấy cơm cá còn nóng hổi, bốc lên một mùi thơm thật ấm lòng, liền nhoèn miệng cười cảm ơn: con xin chú, tốt quá lại có cơm ăn rồi, chẳng biết đền đáp chú thế nào. Ôi giáo ơi, ăn đi. Lão Tử khoát tay từ chối mấy lời khách sáo rồi lại nói tiếp: mà tính thế nào chứ đứng đây đến bao giờ, hoặc là gọi chủ hoặc là báo công an đi, tự dưng được bế tới đây mà chẳng biết gì thì ta thấy có vấn đề quá. Dạ con cũng muốn vậy đó chú. Cậu thanh niên lại trầm giọng xuống trả lời, nhưng mà lão Tử cũng chẳng nán lại thêm vì vội về ăn cơm với vợ kẻo bà ấy chờ. Hôm nay đã vất vả đủ rồi, phải ăn một bữa cơm thật ngon miệng cùng nhau mới được. Thế là lão ầm ừ rồi dắt xe ra, phóng như bay về nhà. Hy vọng sáng ngày mai ra đây, cậu thanh niên kia chưa đi chứ không mất cái cặp lồng quân đội, thì lão cũng lấy làm tiếc lắm. Nó vừa là kỷ niệm và là niềm tự hào của lão về một thời nằm gai nếm mật trong rừng, cùng đồng đội. Đi xa chiếc xe đầu kéo được một đoạn, lão mới thấy hết lạnh. Ngoái đầu nhìn lại, lão tự hỏi, không biết là nó nằm qua đêm ở đây có chết cóng mất không? Biết thế mang thêm cho cái chăn. Về đến nhà thì bà Mai đã trải mâm cơm ra chờ sẵn. Thế lão vừa dựng chân chống xe ở ngoài sân thì chạy ra ân cần hỏi, nó còn ở ngoài đó không? Ông có lạnh không, nhanh nhanh vào trong nhà uống bát canh cho nó ấm. Chợt bà khựng lại, hai tay xoa xoa vào nhau rồi than thầm, làm cái gì mà ngoài rét thế chứ, người như ông cục băng tỏa khí lạnh vậy. Vào thay lấy cái áo khoác ngay đi. Tôi vào liền đây, nãy đi bình thường nhưng mà đến gần cái chỗ ruộng nhà mình thì tự nhiên lạnh hẳn. Lão Tử vừa đi vừa đáp lời của vợ, thay bộ quần áo mới vì nghĩ người mình dính hơi sương, để sợ lâu lại ốm ra thì chết. Xong rồi ngồi xuống chiếc áo rách bạc màu có mâm cơm nóng hổi mà ăn liền 3 bát cho ấm bụng. Sáng hôm sau lão ra chợ sớm để bán cho mấy cô cậu công nhân. Đó lại là một buổi chợ may mắn của lão Tử, vì chỉ vừa dựng xuống xe là người ta đánh nhau vào tranh nhau lựa những con tôm con tép béo múp. Có người còn trả cao hơn vài giá để lấy được món mình thích, cho nên nhóng một cái đã hết sạch 2 chậu cá và 1 mẻ tôm đầy ú nụ. Thế là mẻ này lão thu lời được gấp mấy lần những mẻ trước, lại còn bán nhanh không phải đứng cò kè bớt 1 thêm 2. Cầm những đồng tiền mới cứng ở trên tay thì lão mừng hơn cả đi hội. Vòng vào chợ mua thêm mấy cái bánh giò mà vợ lão thích ăn nhất để mang về nhà. Hôm nay hai vợ chồng phải tự thưởng một bữa sáng thịnh soạn như này mới được, lão thầm nghĩ. Rồi đến 8 giờ sáng lão Tử lại đạp xe ra cái đoạn ruộng nhà mình chuẩn bị tát nốt cái đầm còn lại. Vừa đến nơi thì lão vòng qua thăm cậu thanh niên kia lần nữa thì chẳng thấy cậu ta đâu. Tăng thầm than trong bụng, thế là mất toi đi cái cặp lồng kỷ niệm. Thì bà Mai cũng đạp xe ra tới nơi, cái mũi của bà chun chun lại rồi người kêu lên: có cái mùi gì mà thối thế? Chưa để cho ông Từ trả lời thì bà đã vòng ra đi đằng trước chiếc xe đầu kéo rồi gắt: tiên sư nhà nó chứ, cất công mang cơm ra tận nơi không ăn lại để thiêu thế này chứ. Ông ra đây mà xem này, của ngon mình múc trước mang đãi khách thế mà nó không có đụng tới, là còn để chồng chơ dưới đường như thế này là thế nào? Nghe vợ gọi như vậy thì lão Từ tất tả chạy ra đằng trước, nhưng lại mừng thầm vì may quá, cái cặp lồng chưa mất. Chỉ thấy cơm cá bên trong đã bốc mùi thiêu thối lóng bóng nước, thì lão cũng nhăn mặt khó chịu, nhưng nghĩ thế nào lão lại bảo: có khi là nó ăn không có hợp đồ tanh, chứ tôi thấy cái thằng bé nó ngoan lắm, một điều thưa hai điều dạ, không giống như cái loại vô ý thức đâu, để xem nó đâu rồi. Thế là để mặc cho bà Mai mang cái cặp lồng cơm đổ đi để khỏi ám mùi, thì lão Tử bắt đầu đi ngó nghiêng tìm kiếm cậu thanh niên kỳ lạ. Xung quanh chẳng có lấy một bóng người, chỉ có mấy chiếc xe chở hàng lao vút qua. Lão lại leo lên ngó vào trong cabin xem xét, cũng chẳng có ai ở bên trong. Để nhảy xuống thì chợt lão khựng lại, cố nhau mắt dòm kỹ lần nữa, vì hình như ở bên ghế phụ có cái vết gì màu đen loang lổ. Còn đằng sau ghế phụ trong cabin có cái cục gì nhô lên dưới lớp da chăn len. Thằng cậu thanh niên đang chui vào trong ngủ, cho nên lão đập cửa mấy lần gọi mà chẳng có ai thưa. Bây giờ lão mới thấy có gì đó không ổn, liền nhảy xuống kể với vợ. Sau đó thì hai ông bà quyết định gọi cho công an xã đến để kiểm tra, vì chiếc xe này đỗ ở đây cũng đã lâu, mà cậu thanh niên kia quả thật là có nhiều điều nghi hoặc. Khi mà người ta phá cửa xe vào kiểm tra thì một mùi hôi thối bốc ra nồng nặc, khiến cho những người có mặt phải nhăn mũi quay đi nôn khan. Trên ghế phụ có một vết loang màu đen thẫm như máu đã đông thành từng mảng. Và điều kinh khủng không ai muốn nhìn thấy là cái xác đang trong quá trình phân hủy, được vùi vào trong lớp chăn đen cũng loang lổ máu. Cái đầu của người chết còn nứt toác ra, cho thấy trước khi chết nạn nhân xấu số đã trải qua một cơn đau kinh khủng. Và đó chính là vết thương chí mạng tước đoạt đi mạng sống của nạn nhân. Trên thành ghế còn để lại những vệt máu kéo dài, là bằng chứng cho thấy nạn nhân đã từng cào cấu, bấu víu vào chiếc ghế này để tìm kiếm sự sống. Nhưng cuối cùng thì tên hung thủ vẫn tàn nhẫn, bồi một cú đánh nữa vào giữa trán, làm cho anh ta chết ngay lập tức. Hai vợ chồng của lão Từ thất kinh khi mà công an thông báo tìm thấy một xác chết trong chiếc xe đầu kéo mà hai người đã chạy qua chạy lại suốt mấy hôm nay. Đột nhiên lão linh cảm thấy điều không lành, liền kéo Nam, anh công an viên của xã vào hỏi nhỏ: có khi nào hung thủ chính là cái cậu lơ xe hay không? Từ hôm qua đến giờ tôi gặp cậu ta cứ lảng vảng quanh xe. Nam cho rằng ông lão này có manh mối quan trọng về vụ án, vì ông chính là nhân chứng đầu tiên. Trong lúc đang chờ công an huyện xuống làm việc, Nam cũng vội thu thập nhanh thông tin để báo cáo. Chứ còn nhớ mặt người thanh niên đó không? Quần áo đặc điểm nhận dạng, bất kể chi tiết nào chú nhớ thì nói kỹ hộ cháu. Vốn là bộ đội đặc công giải ngũ đã 20 năm, thế nhưng bà lão Tử vẫn rất tin tưởng trong những việc này. Lão hồi tưởng lại rồi chậm rãi miêu tả. Cậu ta cao tầm khoảng 1m78 đến 1m8, người gầy có vết sẹo khoảng 3.5cm ngay ở dưới cằm. Một khuôn mặt hóp, lông mày khá rậm và sắc, bàn tay trái bị cụt một đốt ở ngón tay giữa. Bên trong mặc áo phông xanh dương, cổ áo đã sờn cũ. Có một nốt ruồi nhỏ ở xương quai xanh bên trái cách ít hầu khoảng 2cm mà thôi. Mà cậu ta đi giày số 41. Ồ, chứ còn biết được cậu ta đi giày số bao nhiêu hả? Đúng, cậu ta đi giày số 41 nhưng mà đôi giày khá cũ. Phía trước mũi giày ở bên phải đã bị rách hở cả mũi. Nói không chừng nếu mà cậu ta là hung thủ thì trên đường chạy trốn phải mua một đôi giày khác. Nam càng ngạc nhiên hơn với những thông tin mà lão Tử vừa cung cấp, bởi không nghĩ rằng một lão nông lại có thể miêu tả một cách tường tận nghi phạm. Và những thông tin này được Nam đưa vào báo cáo để khoanh vùng nghi phạm của vụ án. Nhưng mà nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ vụ án này đã sớm được giải quyết. Nếu không có việc sau khi khám nghiệm tử thi, báo cáo được truyền lại cho đội điều tra, ai nấy đều ngạc nhiên rồi thay đổi nét mặt. Trong đó người đầu tiên lên tiếng phản ứng là chú Hải, tổ trưởng tổ hình sự của huyện. Tất cả những miêu tả của nhân chứng về nghi phạm lại trùng khớp với nạn nhân là sao? Quả thật mà phát hiện ra cái xác đã trong giai đoạn phân hủy, cho nên là các điều tra viên không phát hiện ra đặc điểm nhận dạng được chính xác nạn nhân. Tuy nhiên, dưới bàn tay của đội ngũ pháp y do công an tỉnh cử đến địa phương hỗ trợ thì mọi việc đã rõ ràng. Nạn nhân quả thật là mất một đốt ngón tay giữa ở bên bàn tay trái, và vị trí nốt ruồi hay vết sẹo trên mặt đều đúng như miêu tả của lão tử. Lúc này một điều tra viên khác lên tiếng. Như vậy là có thể khẳng định lời khai của ông Lê Ngọc Từ là hoàn toàn sai sự thật, và có thể ông ta chính là nghi phạm của vụ án này. Theo những lời khai của ông này thì ông ta còn gặp nạn nhân cách thời điểm phát hiện tử thi có mấy tiếng đồng hồ. Nhưng mà tại sao chú Từ phải làm vậy chứ? Như vậy không phải là tự mang đá chọi vào chân của mình sao? Nam phản bác lại. Những vụ án gần đây của chúng ta có tỷ lệ hung thủ chính là người đầu tiên báo án rất cao, và vụ án này cũng có thể là như vậy. Tuy nhiên đó chỉ là giả thiết, bây giờ phải bắt tay vào điều tra. Nói rồi chú Hải điềm tĩnh phân công công tác cho từng thành viên ở trong đội. Ngay sau đó thì lão Từ được triệu tập lên cơ quan công an để lấy lời khai lần nữa. Và lần này cũng có sự tham gia của Nam, trưởng công an xã nơi thi thể được phát hiện. Từ khi lão Từ được đưa vào diện tình nghi, Nam đã thấy có điều gì đó còn lấn cấn, cho nên lục tìm hồ sơ nhân thân của người đàn ông có vẻ ngoài chân chất này, mới biết được lão là cựu bộ đội đặc công do chấn thương cột sống nặng trong một lần vây bắt tội phạm ở biên giới buộc phải phục viên về quê, thì anh lại càng tin lão Từ không thể là hung thủ. Có thể lúc trẻ lão đã từng chinh chiến ở nhiều nơi, có kinh nghiệm tác chiến và am hiểu các mánh lưới của tội phạm, nhưng mà hiện tại lưng của lão bị còng hẳn xuống do vết thương cũ, một bên tay hình như là còn bị hạn chế cử động. Vì trong lần gặp đầu tiên, Nam thấy lão không thể bê được chiếc xe đạp qua sợi dây chăng khoanh vùng hiện trường mà phải kéo lê nó luồn qua. Với thể trạng của một người như vậy, làm sao có thể giết được một cậu thanh niên sức dài vai rộng và cao hơn hẳn lão gần 20cm. Ngồi đối diện với lão Từ trong phòng thẩm vấn, Nam ái ngại nhìn vào cánh tay trái teo nhỏ hơn tay phải và cái lưng khổng xuống của lão. Đó chính là bằng chứng hùng hồn nhất minh chứng lão nông này đã từng cống hiến tuổi trẻ, máu và cả tính mạng cho tổ quốc. Và cũng có thể khẳng định rằng lão không thể gây sát thương lớn đến một người trẻ như nạn nhân được. Và quả thật là chính lão Từ cũng chẳng thể lý giải nổi tại sao là có sự trùng hợp giữa nạn nhân và nghi phạm đến như vậy. Ngồi ngẩn ngơ sau khi lấy được lời khai ngoài cái sân nhỏ của công an xã, lão hồi tưởng lại lần đầu tiên nói chuyện với người thanh niên bên cạnh chiếc xe đầu kéo, nhưng cũng không thấy gì bất thường cả. Chiều hôm đó, vì xác minh được lão Từ không đủ khả năng để trở thành nghi can của vụ án và cũng có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, cho nên lão đã được trở về nhà. Vừa dắt xe đạp vào trong khoảng sân nhỏ thì bỗng dưng rùng mình vì một cơn gió lạnh buốt, rồi có tiếng người gọi từ đằng sau. Chú làm ơn giúp con với. Chất giọng đặc trưng của người miền Trung làm cho lão giật mình, bởi lão đã nhận ra đó là giọng của người thanh niên đang thuộc diện nghi phạm trong vụ án giết người trên xe đầu kéo. Theo phản xạ của một người lính, lão nắm chặt lấy chiếc xe và né xanh sang một bên, liếc nhìn và đánh giá tình hình trước khi quay lại đối diện với người thanh niên. Ở ngoài cổng, người thanh niên cao gầy có một khuôn mặt đượm buồn đang nhìn ông đầy u uẩn. Hai hốc mắt sâu thẳm như thể cậu ta đang nhịn đói mấy ngày. Nước da xám bợt đi trông càng thiếu sức sống. Lão Từ liền thốt lên. Cậu đi đâu từ qua đến giờ vậy? Có biết trong xe của nhà cậu có xác chết không? Công an đang truy tìm cậu đấy. Nhưng trái với sự sốt sắng của lão Từ thì người thanh niên kia lại trực rớm rơi nước mắt nghẹn ngào mà trả lời. Dạ con biết rồi chú. Người chết chính là con. Lời của người thanh niên vừa dứt thì lão Từ buồn rùn cả chân tay khi mà khuôn mặt xám ngắt của cậu ta bắt đầu loang loáng vết máu đen chảy từ giữa trán xuống, một ánh mắt vô hồn cùng với nhân ảnh lúc tỏ lúc mờ. Lão Từ dụi mắt mấy cái để mà xác định mình không bị quáng gà ngay giữa ban ngày, nhưng rõ ràng bóng dáng của người thanh niên đó mờ ảo vẫn còn đứng ngay ở ngoài cổng, hai tay nắm chặt thứ gì đó đang ủy khuất cầu cứu ông. Trời đất ơi! Lão Từ liền thốt lên. Người thanh niên lại nói tiếp bằng những thanh âm văng vẳng nhỏ dần. con quê ở Nghệ An, chết trên quốc lộ 1. Chú làm ơn đưa con về nhà với. Cậu tên là gì? Nói rõ quê ở đâu cho tôi đi. Ai giết cậu? Con không nhớ nữa chú. Người ta giết con rồi đưa xác con đến đây. Đầu con đau lắm. Tiếng của người thanh niên mỗi lúc một nhỏ dần rồi tan hẳn khi nhân ảnh của cậu ở ngoài cổng cũng biến mất. Lão Từ ngồi thụp xuống thềm vì cơn chấn động vừa trải qua. Bởi vì lão chưa bao giờ tin vào chuyện ma cỏ. Nhất là khi một linh hồn vất vưởng lại vừa đứng đó nói chuyện với lão. Ngày xưa làm lính đặc công thì cũng nằm gai nếm mật trong rừng biên giới Việt Lào hàng tháng trời. Tiếp xúc với nhiều đồng bào dân tộc, lão cũng từng nghe kể đến chuyện ma rừng ma đói. Nhưng mà cái thời trai trẻ nhiều đêm phục trong khu nghĩa địa của đồng bào dân tộc giữa trời mưa mà chưa một lần lão trực tiếp thấy một hồn ma nào. Ấy vậy mà... Lão chạy vào trong nhà uống một ngụm nước ấm để mà lấy lại bình tĩnh. Sau đó thì lôi cái điện thoại cục gạch mở hết cả số ra bấm gọi cho đồng chí trưởng công an xã là Nam. Ở đầu dây bên kia Nam vừa nhấc máy thì lão Tử đã nói vội. Tôi quên mất việc này rất quan trọng. Cái cậu thanh niên mà tôi bảo đó là người quê Nghệ An. Tôi nhận ra giọng nói của cậu ta có thể là người dân của huyện Nghi Lộc. Sao chú biết à? Hồi đó tôi đi lính từng ở cùng với một cậu người Nghi Lộc Nghệ An. Rồi cũng mấy năm ở huyện này công tác. Dù cậu thanh niên kia có tình nói tiếng phổ thông, nhưng mà cái chất giọng đó thì tôi vẫn nhận ra được. Nam liền mừng rỡ hỏi thêm. Chứ cô nhớ lại xem có gì mà chưa kể với bên công an không ạ? À? Bất cứ tình tiết nào. Tôi cho rằng nạn nhân có thể bị giết ở nơi khác rồi đem xác đến đây. Mà người Nghệ An muốn ra Bắc thì chắc phải đi qua quốc lộ 1. Mấy cánh tài xế thì muốn trốn vé cầu đường thì phải đi đường 1 cũ. Với cả là nếu muốn che giấu một cái xác ở trên xe, không muốn bị công an hỏi thăm thì chắc chắn phải đi quốc lộ cũ. Nghe những phân tích vừa rồi của lão Từ thì Nam lấy làm ngạc nhiên, vì lão nông này đã nói đúng với những nhận định ban đầu của cơ quan công an. Sau đó thì liền hỏi, sao chú lại nghĩ vậy à? Thì tôi đoán. Lão Từ lấp liếm, nhưng mà khả năng cao là vậy, vì nay vợ chồng tôi đều làm ở dưới đầm đó. Lại đang dịp Tết cho nên xe cổ qua lại đông cả ngày lẫn đêm. Cứ khoảng một phút lại có một xe chạy qua, cho nên là khả năng giết người ở đoạn này là khó, vì kiểu gì cũng có người phát hiện. Càng lúc thì Nam lại càng khâm phục cái độ nhanh nhạy của cựu chiến binh này. Dù đã ra quân từ lâu và cũng đã già, nhưng khả năng phân tích của ông không hề kém cạnh. Những trinh sát dày dặn kinh nghiệm là bao. Thế là với thông tin này của lão, bên công an đã khoanh vùng được các đối tượng liên quan đến vụ án, rồi nhanh chóng làm sáng tỏ được một số tình tiết quan trọng để lần ra hung thủ thực sự. Điểm khó khăn nhất trong vụ án này phải kể đến là chiếc đầu xe kéo đã bị ai đó cố tình phá hủy, số khung số máy bằng axit đổ trực tiếp. Biển kiểm soát cũng đã bị tháo hết và trên xe không còn giấy tờ gì để lại. Có vẻ như là trước khi được hung thủ điều khiển và vứt lại đoạn đường này, chiếc xe đã được dọn sạch sẽ, hàng hóa và xịt rửa để xóa vết dấu. Tuy nhiên phía công an vẫn tìm được bụi xi măng còn sót lại, cho nên nhận định có thể là chuyến hàng gần đây nhất xe đã từng kéo lật thùng container chở xi măng. Nhưng mà hiện tại qua giả soát thì trên địa bàn thợ thuyền đã về quê ăn Tết gần hết, vì cũng chỉ còn chưa đến một tuần nữa là Tết, cho nên chẳng có công trình xây dựng nào đang thi công xây dựng. Như vậy rất có thể là số hàng trên xe đã được mang đi giao ở nơi khác, sau đó thì tài xế mới đánh xe đến đây để vứt bỏ. Mấy hôm nay trời mưa phùn rét mướt không ngừng, cho nên hai vợ chồng lão Từ chỉ có thể nhặt nhạnh mấy mớ rau trong vườn mang ra chợ. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao mà mấy mớ rau dài nhà lão lại được người ta nhanh chóng mua hết sạch, làm cho lão mừng lắm. Bà Mai vừa chẳng cái mẹt đựng rau sau xe, vừa vui vẻ nói với lão Từ đang nói chuyện với mấy lái buôn ở gần đó. Lão xem chọn thêm mấy buồng chuối rồi mang ra chợ công nhân bán, kiếm một tí lãi còn về sớm. Nay tôi bán xong sớm để tôi phụ ông chia nải luôn. Mấy tài lái buôn cũng đã khá quen mặt với hai vợ chồng thân cỏ này, cho nên thương mà cho nhiều. Có khi mua một còn cho hai. Một ông chú tóc hoa râm ngồi trong cái thùng xe tải chở chuối thò đầu ra cười. Khởm nữa, nhà lão Hạc mấy nay nghe bảo làm ăn khá lắm hả? Buôn bán đắt hàng thế này thì Tết có bánh chưng nhân thịt rồi nhé. Ôi xảo ôi, một năm 365 ngày thì cũng phải cho tôi một ngày bán được hàng chứ. Thế hôm nay ấy, trời thương cho nên là cũng hy vọng tiết năm nay ấm no chú ạ. À mà tôi bảo này, vợ lão đang may ấy, hay là đứng đây bỏ mối cho nhà tôi đi. Hai âm rồi, bán nhanh tôi còn về tiến ông công ông táo lên trời. Bán hết xe này là tôi trả công lão hơn mấy buồng chuối kia, chịu không? Người lái buôn hào hứng nói. Thực ra anh ta nói vậy là vì nhìn cái tay bị tật cùng với cái lưng còng của lão tử mà thương, lại còn phải chở xe đạp cả mấy buồng chuối chạy cả quãng đường 3-4 cây ra tận chợ công nhân dưới cái trời mưa phùn rét cắt da cắt thịt này thì cám cảnh lắm. Lão tử nghĩ thầm một lát rồi đồng ý ở lại bán hàng cùng với anh lái buôn chuối. Và cũng chẳng mấy chốc mà cả cái xe tải 5 tấn đẩy chuối đã được người ra vào thi nhau khuân đi sạch, chỉ còn lại non trong buổi sáng. Lại còn bán được giá chẳng ai mặc cả lít nửa lời, làm trông chú kia cười không ngậm được mồm, vì cứ nghĩ là phải đứng cả chiều may ra mới bán hết. Có khi không hết lại còn phải trở về mai mang ra chợ tiếp, hoặc là bán cắt vốn cho mấy cửa hàng bán lẻ ở gần đó. Chú ta ngồi trên thùng xe ôm bọc tiền, cầm trừ tính toán một lúc, rồi rút luôn một đồng 500 ngàn mới cứng, dưới vào tay của lão tử hồ hởi. Đây, tôi gửi lão chút lộc với công bán hàng từ sáng, có khi ấy, từ nay tôi cứ xin vía của lão ra đây bán hàng cho tôi. Nhoáng cái không sót cái lá nào, mừng quá, được về nhà sớm. Ôi, chú cho nhiều thế sao được, lời lãi bao nhiêu? Tôi xin một nửa thôi, còn lại mang về mua cho con bé cái bộ đồ mới đón Tết. Mai mà cần người làm thì cứ phần tôi là quý rồi. Nhưng mà ông chú bán chuối vẫn nhất mực rúi đồng tiền mới vào túi của lão, rồi dứt khoát trả lời. Lão cứ cầm lấy đi, không có lão bán hộ thì chưa vợ chồng em mất mẹ nó hai suất cơm, với mấy lon nước ngọt quá tội tiền công của lão. Thôi, nhà tôi về còn kịp nấu cơm trưa cho con bé, lão cũng về sớm đi, mai lại ra bán hàng cho tôi. Ờ, thế tôi xin nhá, mai tôi lại ra. Lão tử cảm kích nói. Nói rồi anh ta chạy nhanh ra đằng trước giục vợ dọn dẹp chỗ bán hàng, rồi hai vợ chồng leo lên xe chuẩn bị phóng thẳng về nhà. Nhưng mà vừa lùi xe thì lão tử vẫn còn đang loay hoay nhấc cái xe bị ngã dưới rãnh mương mướt lên, thì anh chồng lại nhảy xuống kéo hộ. Vừa lúc đó thì ánh mắt của anh ta khựng lại khi ở trong một góc chợ có một người thanh niên trông rất tiều tụy đang lầm lỗi nép dưới mái tre của mấy sạp hàng thịt nhìn ra phía mình. Anh ta giật mình giật gấu áo của lão tử. Lão quen cái cậu kia không? Nãy giờ nhìn lão chăm chăm đấy. Nhìn theo hướng tay của anh kia chỉ thì lão tử cũng sững người khi nhận ra đó chính là cậu thanh niên đã theo mình về nhà chiều hôm qua. Hay nói đúng hơn là hồn ma của cậu ta đã đi theo lão về đến tận cổng. Lão tử lập cầm định đứng lên thì bàn chân đi cứng vì lạnh không thể nhúc nhích nổi. Anh bán chuối rút trong ví ra tờ 50 ngàn ái ngại rồi nói. Để tôi sang cho cậu ta mấy đồng mua gì ăn. Nhìn tướng kia chắc là nhịn đói lâu lắm rồi đó, rét mướt trông khổ chưa. Có khi là công nhân không có tiền về quê. Nhưng mà sang đến nơi thì nhìn quanh cũng chẳng thấy cậu thanh niên kia đâu. Mà hơn nữa lại có một cơn gió lạnh buốt thổi vào dưới mặt đất. Anh hàng buôn chuối lắc đầu một cách khó hiểu. Vốn là một người tín tâm, người lái buôn vội chạy xe ra lôi xuống nải chuối chín vàng định mang về phần con gái, đựng vào một cái đĩa nhựa cùng 50 ngàn để lại cho người thanh niên vừa đứng, rồi lẩm bẩm nhắn nhủ. Dù cậu là linh hồn bị lạc hay là một kiếp người bất hạnh thì cũng nhận lấy một chút lễ mọn của tôi cho ấm lòng. Xong lại đỡ lão tử lên, vừa sửa lại cái yên xe cho lão vừa nói. Thôi lão về đi nhá, nhớ mai đúng 5 giờ sáng. Rồi tôi cảm ơn. Hai người chia tay nhau mỗi người một ngả bước đi, thì đằng sau nải chuối vừa vàng ươm thơm phức đã thối ra đèn nẫu dưới đất. Lão tử ngoái đầu lại nhìn chua xót. Cậu sống khôn thác thiêng, nếu còn duyên thì nói cho tôi biết ai giết cậu, quê cậu ở đâu để tôi giải oan đưa cậu về nhà. Mấy ngày sau, phía bên công an vẫn đang tích cực điều tra, còn hai vợ chồng của lão tử thì tranh thủ đi chợ sớm bán chuối, cùng với lái buôn vừa tranh thủ tắt cái đầm ở ngoài đồng, mong kiếm thêm một mớ tôm cá béo bở như mấy hôm trước. Cái đầm này rộng hơn cho nên phải mất đến 2 buổi sáng, mà cả hai ông bà vẫn chưa tháo được hết nước ở bên trong. Trong lúc chiều muộn ngồi trên bờ nghỉ ngơi trước khi về nhà, lão tử quay sang giục vợ trước nấu cơm, còn mình thì tranh thủ đắp lại đoạn bờ dùng nước tháo để mà ngăn lũ tôm cá bên trong theo ra ngoài. Bà Mai vừa quay lưng đi cũng là lúc trời nhá nhem tối. Lão tử khập khiễng bước từng bước khó nhọc ngâm mình xuống vũng bùn, thì trên bờ có tiếng động sột soạt. Lão ngước mắt lên nhìn thì nổi cả da gà da ốc khi thấy một nhân ảnh lờ mờ đang đứng lẫn trong đám cỏ mô cao ngang đầu người, hướng đôi mắt ảm đạm quan sát lão. Nhận ra cái bóng đen kia chẳng phải là ai khác mà lại là linh hồn của người thanh niên xấu số chết trong xe đầu kéo, cho nên vội vã gọi. Này, cậu lại về rồi thì nói cho tôi biết cậu là ai. Mấy hôm nay cháu đánh lấy được tất cả, đã đến lúc kẻ ác phải đền tội. Cháu tên là Giang, nhà ở Nghi Lộc. Dì cậu thanh niên đọc một dãy số đặc biển kiểm soát của chiếc xe đã từng chở xác của cậu đến đây. Nói xong thì cũng nhanh chóng tan biến vào chút ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn trên cánh đồng hoang vắng. Vừa lúc đó tại một sới bạc ở Bắc Ninh, cái chủ gã đàn ông đang sát vật nhau trên chiếu bài. Trong đó có một gã có một khuôn mặt lưỡi cầy, một ánh mắt đỏ ngầu vì thức suốt 2 ngày 2 đêm cắm rễ ở sới bạc này. Tiền trong túi đã vơi hết nhẵn, gã còn phải vay thêm của chủ sới mấy chục triệu với hy vọng gỡ gạc được chút vốn, nhưng mà càng chơi lại càng thua đậm. Cho đến khi số tiền vay thêm cũng đã nướng sạch vật từng ván bài thì chủ sớ đi đến vỗ mạnh vào vai của gã rồi nhếch mép. Thôi, cho em dừng ở đây được rồi đó. Về nhà lo kiếm tiền mà trả nợ cho anh. Liệu mà trả trước Tết, đừng để qua Tết anh đòi nợ mất hay. Gã ngơ ngác ngước lên rồi bần thần nhận ra hiện thực. Chủ sớ là một thay anh chị cộm cán nổi tiếng với những chiêu trò tàn bạo. Cho nên gã dù đang thua đầy cay cú mà vẫn không dám bật lại, hai tay chấp lại cầu khẩn. Anh cho em gỡ thêm một tí. Mẹ nó nay đen thôi chứ bình thường đánh biết đấy, em không bao giờ thua nhiều đâu. Nhưng mà người chủ sớ chỉ quắc mắt nhìn gã bằng một tia sắc lạnh, kéo mạnh gã ra khỏi manh chiếu rồi gằn lên. Không phải trình bày nhiều, cút. 3 ngày nữa mang gốc lẫn ngọn đến đây. Cả nợ tuần trước tao cũng còn làm tròn là 300 triệu. Không thì đúng mùng 1 Tết ta cho cả họ nhà mày ăn tiết chó đấy. Anh cho em gỡ thêm đi. 3 ngày em lấy đâu ra chứ. Những cái bộ dạng khô rách áo ôm của gã chẳng lọt vào mắt của chủ sới. Gã bị một người đàn ông làm bảo vệ ngoài cửa đi vào, lôi ra ném thẳng tay xuống đấy. Bị một cú ngã đau điếng, gã loạng choạng đứng dậy, lầm lỗi bước đi ra ngoài con đường lớn. Rồi trong đầu lại hiện lên vài kế hoạch kiếm tiền tàn độc. Gã là Minh, vốn là tài xế container đường dài. Trước đây gã cũng chí thú làm ăn, chuyên chở vật liệu xây dựng chạy từ Nam ra Bắc. Nhưng mà từ ngày gã đầu quân cho một công ty trong khu công nghiệp Bắc Ninh, quen biết nhiều dân xã hội rồi bị dụ dỗ nướng tiền vào trong sới bạc, thì có bao nhiêu tiền gã cũng dâng hết cho các con bạc. Lời thì ít, mất thì nhiều, cho nên quanh năm nợ nần ngập đầu ngập cổ, mà túng quá thì nghĩ quẩn. Gã không ít lần làm liều để kiếm tiền trả nợ nóng dân xã hội đen. Cũng may với cái vẻ bề ngoài có phần khắc khổ lam lũ chịu thương chịu khó, cho nên bên công ty chẳng mảy may nghi ngờ gã có liên quan đến những vụ mất cắp hàng để khó hiểu trong kho. Gã đi bộ về phía khu công nghiệp khi trời đã tối, đang đi trên đường lớn thì bỗng nhiên gã rẽ xuống một con đường đi thắt ra cổng phụ của khu công nghiệp. Đoạn đường dân sinh này vừa khó đi vừa tối, nhưng là đoạn đường được khá nhiều công nhân lựa chọn để khỏi phải đi đường vòng ra đường lớn, vừa xa hơn vừa nhiều xe to. Mỗi năm hàng chục vụ tai nạn xảy ra ngay cổng chính của khu công nghiệp, làm thiệt mạng nhiều người. Có người thì thương tật vĩnh viễn, cho nên những công nhân có nhà hoặc là ở trọ trong khu dân cư phía trong đều chọn một con đường tắt này để về nhà sau tan ca. Gã lần sờ trong túi vét nốt những đồng tiền lẻ cuối cùng, cũng đủ để mua một bát phở ngay cái quán đầu đường. Đánh chén xong đã ấm bụng, gã một mình bước đi trong bóng tối lạnh lẽo. Nhưng mà gã chưa đi được bao xa thì từ đằng trước có tiếng gọi nho nhỏ. Anh Minh, anh đi đâu đấy? Gã xứng lại nghe ngóng cẩn thận khi mà nheo mắt nhìn xuyên qua màn đêm xem ai đang chờ gã ở đây. Nhưng mà gã chỉ thấy một màn đêm đang phủ lấy con đường gập ghềnh mà thôi. Toàn bước đi tiếp thì tiếng gọi vừa rồi lại vang lên. Anh Minh, em ở đây. Em chờ anh từ lâu rồi. Cái chất giọng miền Trung đặc trưng này làm cho gã hoang mang. Bàn tay theo bản năng nắm chặt con dao nhọn vừa lấy trộm trong quán phở rồi nhìn quanh để tìm kiếm. Nhưng mà gã cũng nhanh chóng trấn tĩnh vì ở trong khu công nghiệp này có hàng bao nhiêu công nhân miền Trung, ai cũng có cái giọng na ná như nhau, khiến cho gã chột dạ mà thôi. Mờn cơn gió sắc lạnh như là dao cứa qua, làm cho da mặt của gã rát buốt, khóe miệng cũng rơm rớm máu vì hanh khô nứt nẻ. Gã vô thức đưa tay lên sờ vào cái môi khô khốc của mình, thì một bàn tay lạnh như băng vỗ mạnh vào vai, làm cho con dao rơi xuống nền đường lởm chởm đá. Các bị giật mình thầm trong lòng nhưng vẫn mạnh miệng sẵn giọng hỏi, đứa nào đấy? Vừa nói gã vừa nhìn xung quanh nhưng vẫn chưa thấy ai rõ vừa đánh vào vai của mình. Tiếng nói kia lại thoáng qua tai như là vọng lại từ cõi nào xa xăm. Em là Giang, thằng Giang khổng đi anh. Nghe đến cái tin này thì làm cho gã thất kinh, trong lòng bắt đầu run lên, càng lúc càng mạnh mẽ. Cúi người xuống nhặt con dao dưới đất mà ánh mắt của gã không ngừng liếc ngang liếc dọc. Mày nói láo, đứa nào đây? Ra đây mau, không tao tóm được thì đừng trách. Nhưng có lẽ cái cầu thách thức kia làm cho gã hối hận cho đến tận lúc chết. Vì vừa dứt lời thì ngay trước mắt của gã xuất hiện một nhân ảnh trắng mờ, nhưng vẫn nhìn rõ được khuôn mặt gầy gộc dính bê bít máu. Ôi mẹ ơi, mày là thằng Giang thật sao? Mày chưa chết ư? Gã liền kêu lên đầy hoảng hốt. Cái từ chết gã vừa thốt ra cũng làm cho chính gã phải rùng mình. Gã muốn chạy trốn thật nhanh, nhưng mà dường như đôi chân đã bị chôn chặt dưới đất. Nhân ảnh kia đứng trong bóng tối mà lại như phát ra một luồng ánh sáng mờ lạnh, lạnh đến nỗi mà lan ra đến tận chỗ của gã, rồi hóa đá toàn bộ đầu óc. Đến chiếc áo khoác cũng đã bị rách do lúc chiều xô đẩy với người bảo vệ ở dưới bạc, chẳng mặc được nữa, cho nên gã cởi ra ném vào thùng rác. Giờ đây cái lạnh đang phát ra đằng trước càng thẩm thấu mãnh liệt vào từng tế bào, làm cho gã lạnh đến mức cảm nhận rõ ràng rằng sự đau nhức như có hàng trăm lưỡi dao cạo đang cứa vào da thịt. Cái bóng trắng từ từ bước lại gần hơn, càng đến gần thì lại càng phả ra một luồng khí lạnh buốt. Em chết rồi, nhưng em phải về tìm anh. Em phải về để hỏi tại sao anh giết em. Tao. Gã cứng họng không còn thốt lên được lời. Gã sợ hãi và những vết thương do cuộc ẩu đả lúc chiều giờ này lại càng đau buốt, khiến chân của gã đứng chẳng vững, nhưng mà cũng chẳng chạy trốn đi đâu nổi. Gã sợ hãi bởi vì trước mặt đang là hồn ma của một người trong những nạn nhân xấu số từng chết thảm ở dưới tay. Còn chưa kịp để cho gã hoàn hồn thì nhân ảnh kia lại xuất hiện ngay bên cạnh. Gã gương mặt đang chảy máu loang lổ xuống sát mặt của gã mà thì thầm. Mày ác lắm, uổng công tao xem mày như anh em người nhà, giết người phải đền mạng, mày hãy chờ đấy. Dứt lời thì hồn ma có cái đầu nứt toác cũng biến mất. Giữa đường mùa đông rét cắt da cắt thịt mà gã đổ mồ hôi đầm đìa, bà Trần bốn cẳng chạy nhanh về hướng khu công nghiệp, nơi có hàng nghìn công nhân vẫn đang miệt mài tăng ca. Ngồi trong vườn hoa để trấn tĩnh lại, gã cố gắng thoát khỏi những ám ảnh quái dị về hồn ma để sống với thực tại. Vì món nợ 300 triệu ngày kia phải trả. Gã biết thằng chủ sòng đã nói là làm, không có chuyện dọa. Không dưới 3 lần gã bị người của sòng đánh cho thừa sống thiếu chết vì nợ nần, khiến gã phải làm liều mà vẫn không bỏ được cái máu đam mê đỏ đen. Lúc này ngồi dưới chiếc ghế đá được đèn điện soi sáng, gã đã bình tĩnh hơn và nghĩ cách. Tối này sẽ trộm đi món tiền khá lớn được cất trong két sắt tại phòng tài vụ. Sở dĩ gã có khả năng đó là vì đợt cuối năm hàng hóa ít, không phải chạy đường dài giao hàng cho khách thường xuyên, cho nên giám đốc cắt cử gã phụ trách việc đưa kế toán đi giao dịch ở ngân hàng. Trong những lần đi làm việc như vậy thì gã tiếp cận với một cô bé thủ quỹ mới ra trường là cháu của giám đốc, và biết được trong két của công ty luôn có khoảng 500 triệu tiền mặt. Có lần trong lúc đưa thủ quỹ ra ngân hàng, gã có thuận mồm rồi hỏi, sao bên này cứ phải đi ngân hàng nhiều vậy? Bây giờ chuyển hết thanh toán qua tài khoản ngân hàng mà kế toán vẫn phải cực thật đấy. Vì được một người đồng cảm với sự vất vả của nghề cho nên cô bé đó bon miệng kể, chưa biết không, cứ 2 ngày cháu phải ra ngân hàng một lần để rút tiền mặt, mà chẳng hiểu vì sao các sếp cứ phải để lắm tiền mặt ở công ty thế chứ. Chứ hàng hóa bây giờ thanh toán qua ngân hàng, ở công ty thì có phát sinh bao nhiêu việc chi đâu. Chú nhà cháu chỉ được cái toàn lo bỏ trắng răng thôi. Ông ý bảo là cứ phải để đó mà phòng khi nào cần gấp, ngân hàng có khi lỗi nọ lỗi kia không thanh toán được, lại hỏng cả việc làm ăn của công ty. Mà đấy, cứ rút lắm tiền mặt rồi một mình cháu ôm đồm chẳng biết thế nào, nhỡ mất cái thì chết. Nghe nhắc đến việc két sắt thường xuyên có tiền cho nên gã tiếp tục khơi chuyện. Bọn cháu đúng là vất thật đấy, mà mật mã két sắt chắc là chỉ mình cháu biết thôi nhỉ, chứ mà cả cái phòng tài vụ biết cơ mà chết. Vâng ạ, đúng rồi chú. Chú nhà cháu bảo tin tưởng giao tiền cho người nhà giữ, chứ ai cũng biết thì mất tiền lúc nào không hay, cháu lại đền ốm. Cô thủ quỹ chàng người non dạ ra vẻ tự hào. Cô thủ quỹ cũng chỉ mới tốt nghiệp trung cấp được vào làm luôn tại công ty gia đình, chưa từng bị ai chèn ép như những sinh viên ra trường khác. Vì có cái ô to là ông chú làm giám đốc, dù năng lực thì chẳng đến đâu, nên luôn tin tưởng người khác, nhìn ai cũng ra người tốt mà chẳng đề phòng. Còn gã vừa lái xe vừa tính toán trong đầu âm mưu chiếm đoạt số tiền kia. Nhìn qua gương thấy cô bé đáng tuổi con của mình đang dương dương tự đắc mà gã cười thầm hỏi tiếp. Bọn cháu bây giờ đúng là thông minh thật đấy, mật khẩu nào cũng nhớ được. Mật khẩu cái két sắt đó khó nhập thế mà cũng biết cách mở. Chứ như chú có ngồi bên chỉ tay cũng chịu thôi. Nghe vậy cô thủ quỹ lại càng tự hào vì bản thân vui vẻ khoe. Ôi có cái gì đâu chú, mật khẩu chỉ có 6 con số. Lại là ngày thành lập công ty, quay ngược quay xuôi mấy vòng là mở được thôi. Cháu chỉ cần hướng dẫn một lần là đã nhớ rồi. Thế là mọi thông tin gã cần đã thu thập gần như được đầy đủ. Những lần tiếp theo đi với cô thủ quỹ ra ngân hàng, tiền bạc điện thoại cô nàng hậu đậu vứt bừa trên xe, chưa từng thiếu một đồng mà được gã cất giữ cẩn thận, rồi trao trả không thiếu một món nào, cho nên chẳng mấy chốc mà gã được cô thủ quỹ tin tưởng. Còn đánh tiếng lên chú mình muốn gã trở thành lái xe chính của phòng tài vụ vì cái tính thật thà của gã. Có lần vì ông bảo vệ xin nghỉ đột xuất cho nên gã còn được hộ tống cô thủ quỹ xách túi tiền 500 triệu từ ngoài bãi xe và tận trong phòng tài vụ. Khi cô thủ quỹ nhập mật khẩu két sắt, gã giả vờ quay đi để nghe điện thoại. Nhưng thực chất là gã đã bật sẵn máy quay điện thoại, quay lại được toàn bộ cử chỉ của cô nàng. Và đêm nay chính là thời cơ tốt nhất để gã ra tay chiếm đoạt số tiền kia sau một thời gian chịu khó quan sát. Từ trong vườn hoa, gã lặng lẽ đi vào trong công ty của mình theo những lối trốn được máy quay, được lắp đặt ở ngoài hành lang. Đi qua phòng trưng bày sản phẩm thì gã tháo bộ đồ công nhân xây dựng, được mặc trên con mannequin khoác vào người, để mũ bảo hộ lên, đeo găng tay và điềm tĩnh bước trước tới cửa phòng tài vụ. Cánh cửa này bị khóa nhưng trước đây trong lúc làm nhiệm vụ trong ngân hàng thì cô thủ quỹ lơ đễnh để quên chùm chìa khóa cộng với túi xách trên xe, cho nên gã nhanh chóng đánh thêm một chùm mới và bây giờ thì lúc cần dùng đến. Rất nhanh chóng đã vào được bên trong, gã khấp khởi đi thẳng đến bên két sắt nhập mật mã và quả nhiên bên trong đó có mấy cọc tiền 500 ngàn mới cứng. Cộng với một số giấy tờ sổ đỏ là tài sản cá nhân của ông tổng giám đốc được cất giữ tại đây. Gã mừng rỡ vội cho tất cả vào trong túi chuẩn bị sẵn rồi nhanh chóng lẩn trốn ra ngoài theo đường cũ. Trước khi đi gã còn cẩn thận khóa lại két sắt, khóa cửa phòng tài vụ để ngày mai là cuối tuần. Nếu bảo vệ có đi tuần xung quanh cũng không phát hiện được việc công ty bị mất trộm. Càng kéo dài thời gian gã lại càng dễ dàng tẩu tán số tài sản mà mình đã trộm được. Ôm bọc tiền lớn trong tay cùng với mấy cuốn sổ đỏ mà trong lòng của gã vui như vừa từ địa ngục hồi sinh trở về. Nỗi sợ về hồn ma của Giang cũng tan biến hoàn toàn, bởi gã sẽ nhanh chóng đến sòng bài và tiếp tục cuộc sát phạt đỏ đen trên chiếu bạc. Nhưng trước khi đi thì gã cũng cẩn thận đi bộ một đoạn thật xa, ra đến con kênh thủy lợi mới cởi bộ đồ công nhân xây dựng, rồi buông vào một hòn đá to ném xuống nước để phi tang. Xong xuôi gã mới lầm đũi một mình trong bóng tối đi bộ đến sòng bài. Cái chủ sòng bài đang ngồi nhậu ở ngoài ngõ thì gã xuất hiện xe đàn em lôi cổ vào hỏi chuyện. Mày còn quay lại đây làm gì? Không lo về nhà kiếm tiền trả nợ cho tao thì coi chừng đó. Khác với vẻ khúm đốm lấm lét sợ hãi lúc chiều, gã tươi cười cầm bọc tiền lên rồi vỗ. Sẽ mang tiền qua đây gửi anh, đổ cả gốc lẫn lãi rồi đó. Em tranh thủ kiếm trả anh sớm. Gã vừa dứt lời thì tay chủ sòng thoáng một chút kinh ngạc vì không hiểu tại sao chỉ mới mấy tiếng đồng hồ mà cái thằng khô xách áo ôm nợ điền này có thể xoay được một số tiền lớn như thế. Nhưng mà gã chủ sòng cũng chẳng thắc mắc nhiều, vì thế cũng là có lợi cho mình. Vừa thu hồi được tiền vừa đỡ tốn công đưa anh em đến đe nạt gia đình con nợ. Nếu phải nghe người nhà con nợ khóc lóc sùm đến nhức cả đầu. Chủ sòng khoát tay vạm vỡ ra hiệu cho gã đi theo vào trong sới. Gã lôi ra 6 cọc tiền 500 ngàn để lên mặt bàn cho chủ sòng rồi dặm hỏi. Anh đếm đủ chưa? Đủ rồi em xin phép ra với anh em một chút, thua hoài cũng ngứa ngáy chân tay. À đi đi, chúc chú may mắn mang tiền thiên hạ bỏ vào túi của mình chứ đừng mang nợ nữa nhé. Đừng có tham, tham thì thâm đấy. Tay chủ sòng ngậm ừ ra hiệu cho gã ra ngoài bằng một chất giọng khàn đặc thuốc lá. Đêm hôm đó tất nhiên gã sẽ thức thâu đêm với trò đỏ đen. Càng chơi gã càng máu vì bị thua liên tục. Cho nên khi số tiền hơn 100 triệu cũng lần lượt đội nón ra đi, thì gã thất vọng đứng lên định bỏ về vì không muốn lại bị thằng chủ sòng bạc lôi đầu ra dọa nữa. Vừa ra đến cổng gặp mấy thằng thanh niên đang đứng cảnh giới. Chúng nó đã quá quen với cái bộ dạng thân tàn ma dại của con bạc cho nên chẳng mảy may quan tâm. Nhưng gã thì cay lắm, chúng nó vừa nhìn gã vừa nhếch mép cười khinh bỉ, thì gã sôi máu muốn xông lên nện cho mỗi thằng một đấm. Vì không dám, lũ này thằng nào cũng có một vài mánh võ để mà diễu với thiên hạ lấy số má. Chợt gã nhớ tới mấy cái bìa đất còn nằm trong túi vải, liền đưa tay sờ nắn kiểm tra cho chắc ăn, rồi đi đến một thằng hỏi nhỏ. Này chú em, anh có vài cái bìa đất, muốn cầm lấy ít tiền, chú đưa anh vào gặp anh Khang đi nhé. Thằng kia trợn tròn mắt ngạc nhiên vì không ngờ gã vốn đã bị lột sạch tiền, bây giờ lại còn sổ đỏ để cắm, cho nên hất hàm hỏi để ngờ vực. Có thật không đấy, đừng có mở giờ trò cậu anh Khang lại đấm cho khỏi ăn Tết. Thật mà, cho em dẫn đường đi, thì có tiền anh ra anh cho quả một ít lộc. Nghe thế vậy thằng kia mới đưa gã vào trong ngôi nhà của chủ sòng ở cuối ngõ, đứng ở bên ngoài gọi điện thông báo. Khi mà được sự đồng ý của tay chủ sòng, cánh cửa cuốn từ từ được kéo lên. Thằng thanh niên làm nhiệm vụ cảnh giới mới nói tiếp bằng một cái chất giọng kiểu nhát gừng. Vào đi, nhớ ra tìm tao đấy. Thế là gã liền đôi sẵn ra một cuốn sổ đỏ ngắm nghía trước khi bước lên căn phòng ở tầng 2 như là hướng dẫn của thằng cảnh giới. Đó là miếng đất hơn 4.000 mét vuông ở cầu Như Nguyệt. Với tình hình hiện tại đang sốt đất mà định giá chất cũng tầm phải được 3 tỷ là ít. Như vậy thì gã liền khấp khởi mừng thầm, tự tin bước lên căn phòng ở tầng 2 đẩy cửa bước vào. Bên trong căn phòng này tuy là ban ngày nhưng được kéo rèm che kín mít, lại không bật điện cho nên thành ra tối như hũ nút. Gã chưa kịp lên tiếng thì chiếc ghế da gỗ chỗ bàn làm việc từ từ quay lại. Trên ghế là một người đàn ông mặt mũi đầy máu với một cây thắng nhân đầm bị bổ làm đôi, làm cho gã hoảng loạn ngã xoài ra nền nhà. Anh Minh, đại gặp anh ở đây rồi. Mày sao mày lại ở đây nữa? Gã liền lắp bắp run rẩy chỉ về phía chiếc ghế da kêu lên. Trong căn phòng bỗng vang lên một tràng cười đầy ma mị. Người đàn ông nói giọng miền Trung lại tiếp tục. Em đến để đòi mạng của anh Minh trả mạng cho em. Căn phòng vừa bé vừa kín làm cho tiếng nói cứ vang vọng va đập vào bốn bức tường rọi vào tai. Gã cố hết sức bình sinh bỏ ra bên ngoài, rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống tầng 1 để trốn chạy. Cái khuôn mặt đầy ám ảnh kia. Nhưng gã vừa chạy ra được tới cửa thì một bàn tay lạnh ngắt, cứng như là đá tóm chặt lấy bả vai. Quật mạnh làm cho gã ngã nhào xuống đất lần nữa. Quá hoảng sợ gã vội đưa hai tay che mắt mà kêu lên. Mày tha cho tao, đừng tới kiếm tao nữa. Thằng kia, mày bị điên hả? Tiếng của một người đàn ông gầm lên cùng cái bạt tai như trời giáng vào mặt, làm cho gã choàng tỉnh dậy. Gã ngơ ngác nhìn lên thì trước mặt là tay chủ sòng bài đang nhìn gã với một ánh mắt long sòng sọc đầy dữ tợn. Lúc này gã chẳng còn tâm trí đâu để sợ ma, miệng líu díu lại giải thích. Anh à, vừa rồi em tưởng em không biết là anh. Nhìn cái thằng rách rưới đang ngồi bệt dưới đất mà tay chủ sòng bạc ngứa cả mắt. Nhất là nó vừa thấy mình đang gào toáng lên đầm ma với cỏ, khác nào để chủ ẻo mình. Nhưng mà thấy cuốn sổ đỏ gã cầm trên tay thì cố thu nắm đấm lại ra lệnh. Mày kiếm anh có việc gì, đứng lên từ từ trình bày. Dạ em cũng túng quá mới phải kiếm anh. Chả là ông anh em của em trước có với nhau hụn vốn một đường mảnh đất, nhưng mà em cho ông anh đứng tên. Bây giờ cả hai đều cần tiền cho nên là anh cho em cắm tạm chỗ quanh cái bìa này, anh xem thế nào. Đất ở đâu? Dạ ở cạnh cầu Như Nguyệt. Đất vuông vắn rất đẹp, anh em tụi em tính đầu tư. Thì ta xem nào. Nói rồi gã đưa cho tay chủ sòng cuốn sổ đỏ. Nhưng chỉ 3 giây sau, gã lại bị ăn một cái tát đến lệch cả quai hàm, cộng với tiếng của gã đàn ông hung tợn trước mặt. Mồ tổ nhà mày chứ, mày dám đến đây chọc tao hả? Chán sống rồi phải không? Gã chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại ghi nhận thêm một cú đấm từ bàn tay hộ pháp của Khang, làm cho gã nhã mạnh vào bờ tường đau điếng. Máu từ mắt mũi miệng hòa vào nhau, làm cho cơn đau thấu đến tận óc. Bằng chút sức lực còn lại, gã vừa ôm lấy mặt vừa thều thào. Anh có gì từ từ dạy em. Dạy mày? Rồi để tao dạy mày. Mẹ kiếp thằng này, mấy cái thằng kia đang vào đây tao bảo xem nào. Tay chủ sòng lại đá một cái vào bụng con nợ đang nằm thoi thóp trong góc tường mà gào lên. Lời của tay chùa xong vừa dứt thì từ ngoài cánh cửa cuốn kéo lưng chừng ba người đàn ông lực lưỡng khác chui vào lễ phép nói: "Anh Khang kêu tụi em à?" Tề Khang cốc lên nhìn rồi nghiến răng: "Tổ cha cái thằng nào đưa cái thứ xác rưởi này vào đây, thằng nào?" Các thanh niên vừa nãy nghe nhắc đến mình thì lập cập đứng dậy: "Em ạ, có việc gì với anh?" Nhưng đáp lại là gã thanh niên cảnh giới kia bị ăn một cái tát đến méo cả mặt từ bàn tay cứng như thép của Khang. Tát xong thì hắn mới trả lời: "Mẹ kiếp, chúng mày hết trò rồi hả? Hết muốn sống rồi phải không? Muốn chủ ẻo ta chết phải không?" Cả gã thanh niên và Minh đều ngơ ngác nhìn nhau đồng thanh hỏi: "Là sao anh, em đâu dám?" Thấy cái bộ mặt ngu đần của hai thằng đang nằm ở dưới đất, tay chủ sầm tức tối cầm sổ đỏ mà mình vừa đưa giơ lên trước mặt đọc to từng chữ đầy hậm hực: "Địa chỉ khu nghĩa địa thành phố Bắc Ninh đấy, và mình nghe cho rõ là khu nghĩa địa thành phố Bắc Ninh. Mẹ kiếp, muốn tao hóa chúng mày thế nào để mang cho chúng mày giải ngoài nghĩa địa luôn hả?" Tất cả đều tròn mắt nhìn dòng chữ in trên tấm sổ đỏ và kinh ngạc hơn hết có lẽ là Minh, vì gã không thể tin được vừa rồi mình tới đây rõ ràng địa chỉ là thửa đất ở phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh. Trong cái đầu danh mãnh của gã ta bắt đầu hiện lên suy nghĩ, chính gã chủ sòng đã dùng thủ thuật tráo đổi cuốn sổ gốc của mình, nhưng rồi lại chẳng dám nói ra. Gã nhớ vẫn còn ba cuốn khác trong túi, liền lôi ra hết như là vật thế mạng rồi run rẩy: "Anh xem lại, có khi là nhầm lẫn đó, em còn ba cuốn sổ này, nếu không anh đổi cho em cũng được." Tề Khang chủ sòng thấy ba cuốn bìa đất được trải ra dưới nền nhà thì cũng xong xuôi, rồi cúi xuống rồi gằn giọng: "Mày mà còn bày trò nữa, tao toại nguyện cho mày đi chầu tổ tiên sớm." Một trong ba thằng cảnh giới vừa đi nhặt ba cuốn sổ đỏ lên cẩn thận đưa cho đại ca, nhưng mọi việc cũng chỉ yên ắng được 10 giây thì Khang lại tức giận đến bầm gan tím mặt, vỗ mạnh một cái vào đầu con nợ mà rít lên: "Mày ăn gan hùm gan gấu gì à cái thằng kia? Mày đọc cho tao trên đây viết gì?" Mình cuống lên không hiểu chuyện gì, vội nhặt ba tấm bìa đất vừa bị tay chủ sòng ném xuống đọc lại. Đọc đến cô địa chỉ khu đất mà gã bỗng tái dại, thất kinh không còn dám thở nữa, vì trên đó đều ghi địa chỉ là các khu nghĩa trang xung quanh đây và tên người sử dụng chính là gã. Theo quán tính, Minh lại thua người nép vào bờ tường, hai mắt đỏ ngầu như hai cục máu vì cơn đau xối xả từ mấy cú đánh vừa rồi, đờ đẫn chuẩn bị nhận tiếp một màn tra tấn nữa của tay chủ sòng. Gã cũng chẳng hiểu vì sao lại có chuyện kinh khủng như vậy, và trong thâm tâm gã tin rằng tuy hoang đường nhưng chỉ có hồn ma của Giang mới có thể làm ra điều việc này. Và gã thanh niên bặm trợn đang chuẩn bị lôi gã ra ngoài để dần cho một trận thì ngoài cánh cửa cuốn có một đoàn người bước vào, cả lũ ngơ ngác nhìn sau tiếng hét: "Tất cả giơ tay, các anh đã bị bắt." Tiếp đó những trinh sát vừa ập vào đã khóa trái tay của mấy người ở ngoài sầm và Minh còn đang lê lết trên đất. Bốn cuốn sổ đỏ được cấp tại phường Đáp Cầu và Kinh Bắc được một trinh sát thu hồi lại nguyên vẹn để giao cho chính chủ của nó. Chưa khi nào Minh thấy may mắn vì bị công an bắt ngay lúc này, vì dù thế nào họ cũng vừa giúp gã thoát được một kiếp nạn. Vì gã thà chết bằng thuốc độc trong tù còn hơn sống không bằng chết bởi trận đòn kinh khủng từ mấy thằng trong sòng bài. Tại cơ quan công an, trước những bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng Minh cũng phải cúi đầu nhận tội giết người. Nhưng mà nạn nhân của gã không chỉ có mỗi một lơ xe là Giang, mà còn có anh tài xế xấu số đã bị gã vứt xác xuống sông. Vì thiếu nợ cờ bạc, Minh thường xuyên biển thù hàng hóa của công ty, nhưng gã luôn khéo léo tạo bằng chứng ngoại phạm, cho nên đã thoát được mấy cuộc điều tra của công an. Trong một lần biết đồng nghiệp nhận trước được yêu cầu vào thanh hóa lấy hàng gồm 10 tấn xi măng, 15 tấn thép, lại đang trong đợt nghỉ của mình, cho nên Minh đã lừa tài xế đầu kéo, khi đó là anh Trương, để được đi cùng hỗ trợ. Anh Trương cũng thật thà nghĩ đồng nghiệp của mình nhiệt tình cho nên đồng ý cho Minh đi cùng, mà không ngờ rằng đó chính là quyết định sai lầm, khiến tính mạng của anh bị tước đoạt một cách đầy đau đớn. Vừa đến Thanh Hóa, Trương quen thêm Giang là một thanh niên đang tìm việc làm vì sắp Tết mà bị công ty cắt giảm lao động. Thương tình, Trương rủ Giang ra Bắc để tìm kiểu công việc, nếu muốn đi theo xe làm phụ xe hàng và bắt đầu làm việc sau Tết. Trên đường từ Thanh Hóa ra Bắc Ninh, Minh bảo Trương đi tắt con đường quốc lộ cũ để trốn vé cầu đường. Rồi nhân lúc nghỉ trưa, Minh đã cho hai người đi cùng uống nước có pha lẫn thuốc ngủ, rồi ra tay sát hại cả hai. Xác của Minh được hắn cho vào trong bao tải buộc chặt cùng với mấy tảng đá ném xuống sông để phi tang. Trong lúc mà quay lên định phi tang nốt cái xác của Giang thì gã phát hiện cậu thanh niên này chưa chết. Sau đó hai bên xảy ra ẩu đả, cho nên gã sợ bị phát hiện đành dùng búa cứu hộ cạnh cửa bồi thêm một nhát vào giữa trán làm cho Giang chết ngay lập tức. Khi án xong, Minh bình tĩnh đến mức đáng sợ, gã vội xác của Giang ngay sau ghế rồi lái xe mang hàng đi bán cho một địa lý chuyên thu mua hàng tồn của các cánh tài xế. Tiếp đó Minh điểm hiền đến một gara ô tô nhờ xịt rửa sạch sẽ tùng xe và lái đến một đoạn đường vắng dùng axit hủy đi số khung số máy, tháo biển kiểm soát để cất đuôi hướng điều tra của công an, dọn dẹp lau chùi toàn bộ dấu vết xong, cả mới lái xe đến một đoạn đường hướng ra Móng Cái, Quảng Ninh, vớt lại cùng cái xác của Giang và bắt khách trở về Bắc Ninh để chơi bài. Các cứ tưởng mọi tội ác của mình như vậy không ai có thể phát hiện được, nhưng các trinh sát đã triệt để điều tra, nhanh chóng lần ra hung thủ chỉ sau đúng 7 ngày gây án. Đêm 25 tháng chạp, hai vợ chồng của lão Từ đang ngồi bên mâm cơm với đĩa cá giết kho khí chua là chín lợi phẩm mới vớt được từ dưới đầm chiều nay, nhâm nhi một ly rượu nếp cho ấm bụng, rồi lão Từ chép miệng nói: "Tôi thấy sốt ruột quá, không biết cái thằng Tuấn nhà mình bao giờ mới về đến nhà, nó bảo sáng nay đã lên xe rồi cơ mà." Ánh mắt của ông lơ đễnh nhìn ra ngoài cổng trông ngóng, còn bà Mai cũng cố nén tiếng thở dài vào trong mà bảo: "Thì tiết nhất xe cổ khó khăn, ông cứ yên tâm thì nào nó cũng về ngay thôi." Và quả đúng như vậy, bà Mai vừa dứt lời thì từ ngoài cổng có tiếng mở khóa bằng chiếc xích sắt cũ lạch cạch vang lên, tiếng của Tuấn hớn hở gọi vang: "Thưa bố mẹ, con mới về." Khỏi phải nói lão Từ mừng đến thế nào, nhưng lão vẫn ngồi yên trên chiếu, hắng giọng để giấu đi sự hạnh phúc đang dâng trào bảo con: "Ờ, về rồi đấy hả? Để đồ đạc đến và ăn cơm đi." Cô Tuấn vui vẻ xả luôn vào mâm cơm rồi nhìn ra ngoài ngõ: "Bố ơi, có các anh nào ở ngoài cổng nhà mình như là quen bố à? Con có mời vào nhà nhưng anh bảo là về quê đón Tết luôn cả không kịp. Anh nhắn cho bố là gửi lời chào." "Canh cao to người miền trong hả?" Lão Từ trầm ngâm hỏi lại: "Dạ bố, anh đi rồi đó à?" Bật răng, lão Từ đứng lên đi ra ngoài sân. Lão nhắm mắt nhìn theo cái bóng người lờ mờ đang lầm lối bước đi vào trong màn đêm. Lão khẽ thì thầm: "Về đi con, bố mẹ mày đang chờ đó." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.